Thấy người chánh mạng, xin nguyện chúng sinh được mạng thanh tịnh, chẳng giả oai nghi. Khi thấy người nghề nghiệp chánh đáng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được mạng thanh tịnh, chẳng giả bộ oai nghi, nghĩa là chẳng hiện tướng kỳ đặc. Người tu hành không nên làm năm thứ tà mạng để sinh sống. 1. Trá hiện kỳ đặc, cố ý hiện ra chẳng giống như mọi người khác. Tại sao? Vì muốn khiến người chú ý. 2. Tự nói công đức, nghĩa là tự mình tuyên truyền, tôi làm những công đức gì, có cống hiến gì cho chúng sinh. Tự mình khen ngợi mình, nói theo nhà nho thì là khoe thiện, phô trương tài năng của mình. Trong luận ngữ có nói rằng, một ngày nọ Nhan Hồi và Tử Lộ đứng hầu bên cạnh Khổng Tử. Khổng Tử nói, mỗi người hãy nói theo chí nguyện của mình. Tử Lộ nói, nguyện đem xe, ngựa, quần áo chia sẻ cho bạn bè cùng hưởng với nhau, mà tôi cũng chẳng oán giận. Nhan Hồi nói, tôi nguyện chẳng khoe khoang việc tốt lành của mình, chẳng phô trương công đức của mình. Đây là chí nguyện của Nhan Hồi, cao minh hơn Tử Lộ. Chí nguyện của Tử Lộ là hữu hình, còn chí nguyện của Nhan Hồi là vô hình. 3. Chim bói tướng các hung. Vì người chim bói, xem tướng, phê bát tự, chuyên môn nói về việc lành dữ quả phước để uy hiếp người. Nếu phá giải thì phải đem tiền ra mới có thể tiêu tai, quá dữ làm lành. Đây là hành vi gạt người, cho nên người xuất gia tuyệt đối cấm không được làm. 4. Cao thanh hiện oai, khiến cho người kính sợ, hiện ra hình dạng oai phong, khiến cho người thấy mà sinh tâm cung kính và tâm sợ sệt. 5. Nói người cúng dường, vào mỗi pháp hội thì nói với cư sĩ phát tâm cúng dường như thế nào, lại nói pháp hội nào đó có cư sĩ phát tâm cúng dường, đây là hóa duyên. Đó là ý nghĩa đại khái về năm thứ tàn mạng. Hiện tại là đời đại mạt pháp, người thật sự hiểu biết Phật pháp, người y theo pháp tu trì có được mấy người, người xuất gia chẳng phạm năm thứ tà mạng lại có được mấy người, có thể nói là long phụng sừng lân ít lại càng ít. Chúng ta người tu hành phải y chiếu Phật chế để tu hành, không thể chế ra điều khác theo ý của mình, làm cho khác lạ. Có người hỏi, Hòa Thượng, tức Thầy nói như thế, các Thầy Trung Quốc chẳng có đắp y, tại sao Thầy lại đắp y? Hằng ngày tôi đắp y là giữ gìn theo Phật chế, chứ chẳng phải là làm cho khác lạ. Phàm là đệ tử của Phật đều phải mặc y hằng ngày, vì khí hậu, hoàn cảnh, tập quán của Trung Quốc, cho nên chẳng mặc y. Kỳ thật đó là sai lầm, luôn luôn phải mặc y mới đúng. Đây là Phật chế ra, chẳng có ai được sửa đổi. Năm trước tôi có đến Đài Loan giảng kinh, có người ở trong điện thoại chất vấn rằng, quý thầy ở Mỹ đến, hằng ngày mặc y, ngày ăn một bữa, thường ngồi không nằm. Nếu các thầy đúng thì Phật giáo Trung Quốc không đúng, nếu các thầy không đúng thì Phật giáo Trung Quốc đúng. Hỏi rất là lợi hại, tôi đáp trong điện thoại, Phật giáo tại Trung Quốc chẳng đắp y cho là đúng, vậy cứu kính đúng hay không đúng? Chẳng có ai biết, cũng chẳng có ai hiểu, vì ông cũng chẳng mặc y, họ cũng chẳng mặc y, mọi người đều như thế, cho nên chẳng mặc y. Các vị thấy y của các thầy bên Nam Tông mặc, đó mới là chân chánh y chiếu theo Phật chế. Vì khí hậu Trung Quốc lạnh, mùa đông phải mặc quần áo, cho nên đắp y bên ngoài áo lạnh. Có lúc gió lớn thổi rớt mình còn chẳng biết. Lúc đó ông thầy thông minh, hòa thượng ngu dốt, bèn nghĩ ra một biện pháp, chọn ra một pháp phương tiện để giải quyết vấn đề này. Do đó thành hình kiểu dạng ngày nay. Người xuất gia nên luôn luôn đắp y, vì lâu ngày dài tháng, cầu kỳ phương tiện, mọi người chẳng đắp y. thì lâu dần đã thành tập quán. Vấn đề này nên khảo chứng một phen. Đắp y là hiện tướng tỳ kheo, có thể thọ trời người cúng dường. Nếu chẳng đắp y thì chẳng thành tướng tỳ kheo, mất đi oai nghi của tỳ kheo. Vì người tiểu thừa quá chấp trước cho nên chẳng cầu tiến bộ, có giới hạn nhất định. Song người đại thừa quá phương tiện, tất cả chẳng có quan hệ. Không đắp y cũng được, ngược lại nói đắp y là không đúng, thật khiến cho người cười thị phi. Nếu thấy ông vua, xin nguyện chúng sinh được làm pháp dương, luôn chuyển chánh pháp. Nếu như thấy được hoàng đế thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh được làm pháp dương, luôn luôn chuyển đại pháp luân để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ ba cõi, được vui niết bàn. Nếu thấy thái tử, xin nguyện chúng sinh từ pháp hóa sinh mà làm Phật tử. Nếu như thấy được thái tử thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh từ pháp dương hóa sinh mà làm đệ tử của Phật. Phật từ nơi các pháp mà đắc được thù thắng tự tại, cho nên gọi là pháp dương. Từ miệng Phật sinh, tiếp nối huệ mạng của Phật, cho nên gọi là con của đấng pháp dương. Phàm là tùy thuận Phật đạo, dùng pháp làm thức ăn đều là pháp tử. Nếu thấy trưởng giả, xin nguyện chúng sinh khéo sự phán quyết, chẳng làm điều ác. Nếu như thấy được trưởng giả cao niên có đức thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh khéo biện minh phán đoán, nhận rõ thị phi thiện ác, như thế mới có thể không làm điều ác. Nếu thấy đại thần, xin nguyện chúng sinh luôn giữ chánh niệm, tập làm điều lành. Nếu như thấy được đại thần thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh luôn luôn giữ chánh niệm, học tập thực hành tất cả việc làm. Ở trên là 55 nguyện, là nguyện phát ra lúc đi khất thực hành đạo. 12 nguyện đầu là lúc đi trên đường. 19 nguyện kế tiếp là lúc thấy sự cảnh. 24 nguyện sau là lúc gặp nhân vật. Nếu thấy thành quách, xin nguyện chúng sinh được thân kiên cố, tâm chẳng khuất phục. Nếu như thấy được thành trong quách ngoài thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh được thân thể kiên cố, tâm chẳng quanh co mà là ngay thẳng, nghĩa là chẳng ích kỷ lợi mình, đại công vô tư. Nếu thấy kinh đô, xin nguyện chúng sinh công đức cùng tụ, tâm luôn vui mừng. Nếu như thấy được kinh đô thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tụ công đức lại với nhau, trong tâm thường sinh hoan hỷ vui mừng. Do đó có câu: làm việc thiện là điều vui nhất, giúp người là gốc của sự vui. Thấy nơi rừng chằm, xin nguyện chúng sinh nên vì trời người làm chỗ khen ngưỡng. Thấy được rừng cây và hồ đầm có cỏ thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh nên vì trời người làm chỗ khen ngợi và ngưỡng mộ. Vào làng khất thực, xin nguyện chúng sinh vào sâu pháp giới, tâm chẳng chướng ngại. Khi vào làng đi khất thực thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh vào pháp giới thâm sâu, tâm chẳng có chướng ngại, cũng chẳng có phiền não. Do đó có câu: muốn trừ phiền não trước phải quên cái ta. Nếu chẳng có cái ta thì phiền não gì cũng chẳng có. Đến cửa nhà người, xin nguyện chúng sinh vào khắp tất cả các môn Phật pháp. Khi đến cửa nhà người ta thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh vào khắp tất cả 84.000 pháp môn, thảy đều minh bạch thấu rõ. Do đó có câu: Phật pháp như biển cả, chỉ tin mới vào được. Vào nhà người rồi, xin nguyện chúng sinh được vào Phật thừa, ba đời bình đẳng. Khi vào nhà người ta rồi thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh được vào duy nhất một Phật thừa, bình đẳng với ba đời chư Phật mà chẳng có sự khác biệt. Ba thừa là phương tiện khéo léo, Phật thừa là chân thật viên mãn. Thấy người chẳng xả, xin nguyện chúng sinh thường chẳng bỏ lìa, pháp thắng công đức. Khi thấy được người sang tham chẳng xả bỏ, thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh phải luôn luôn chẳng xả bỏ, lìa khỏi pháp công đức thù thắng, tức cũng là làm nhiều việc thiện. Do đó có câu: đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm, đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm. Phải biết, việc ác tuy nhỏ cũng đừng làm, vì việc ác lớn là từ nhỏ tụ tập mà thành. Việc thiện tuy nhỏ cũng phải làm, vì việc thiện lớn là từ việc thiện nhỏ tích tụ mà thành. Thấy người hay xả, xin nguyện chúng sinh vĩnh được xả lìa khổ ba đường ác. Khi thấy người chịu bố thí thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi khổ ba đường ác. Tại sao hay đọa lạc vào ba đường ác? Vì có tâm tham, sân, si ba độc. Chúng sinh có tâm tham thì đọa vào đường ngạ quỷ, chúng sinh có tâm sân thì đọa vào đường súc sinh, chúng sinh có tâm si thì đọa vào đường địa ngục. Ba đường ác này thật là khổ khó mà tả được. Nếu thấy bát không, xin nguyện chúng sinh tâm được thanh tịnh, không có phiền não. Nếu như thấy bát không trước khi khất thực thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh tâm được thanh tịnh, chẳng có tham sân si thì chẳng có phiền não, luôn luôn an vui. Chúng ta người tu hành hằng ngày đang tu gì? Tức là tu chẳng có phiền não. Do đó có câu: phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Song phiền não tức bồ đề, chẳng phải ngoài phiền não có bồ đề. Tức là trong phiền não tức là bồ đề, dễ như trở bàn tay. Dùng được tức là bồ đề, chẳng dùng được tức là phiền não. Giới định huệ tức là bồ đề, tham sân si là phiền não. Bồ đề tựa như nước, tùy duyên mà đổi. Đổ vào chậu vuông thì hình vuông, đổ vào chậu tròn thì hình tròn, nhưng tánh nước chẳng thay đổi. Phiền não giống như băng, hình trạng chẳng đổi. Hình vuông không thể đổi hình tròn, hình tròn không thể đổi hình vuông. Nói tóm lại, dùng một bát nước tát lên đầu người thì chẳng có cảm giác đau đớn gì. Nếu dùng một bát nước đã đóng thành băng phang lên đầu người thì có thể làm chết người. Mục đích chúng ta tu hành là siêng tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, tức cũng là làm cho băng hóa thành nước, biến ngu si thành trí huệ. Nếu thấy bát đầy, xin nguyện chúng sinh đầy đủ thành mãn tất cả pháp lành. Nếu như thấy bát đầy có người cúng dường thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh làm gì cũng đều đầy đủ thành tựu viên mãn tất cả pháp lành. Năm giới mười điều lành là pháp lành thế gian, ba học sáu độ là pháp lành xuất thế. Nếu được cung kính, xin nguyện chúng sinh cung kính tu hành tất cả Phật pháp. Tỳ kheo ôm bát đi khất thực, nếu có người cung kính đảnh lễ thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh phải tất cung tất kính Phật pháp, tăng tam bảo, tu hành thân ngữ ý ba nghiệp và tất cả Phật pháp. Không được cung kính, xin nguyện chúng sinh chẳng làm tất cả các pháp bất thiện. Nếu như chẳng được người cung kính thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh đừng làm tất cả các pháp chẳng lành. Thấy thức ăn ngon, xin nguyện chúng sinh đầy đủ ước nguyện, tâm chẳng dục vọng. Nếu như thấy được thức ăn ngon thì thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đầy đủ những ước nguyện, cầu phú quý thì được phú quý, cầu sống lâu thì được sống lâu, mà tâm chẳng hâm mộ dục vọng của họ. Được thức ăn dở, xin nguyện chúng sinh thảy đều đắc được các vị tam muội. Nếu được thức ăn chẳng ngon thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thảy đều đắc được từ vị của tất cả tam muội. Được thức ăn mềm, xin nguyện chúng sinh huân tập đại bi, tâm ý mềm mại. Nếu được thức ăn mềm thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh huân tập đại bi, nên tâm ý nhu hòa mà chẳng sân hận. Nhu nhuyến tức là nhẫn nhục, nhẫn nhục tức là tâm đại bi. Được thức ăn cứng, xin nguyện chúng sinh tâm chẳng nhiễm trước, dứt tham ái đời. Khi được thức ăn cứng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tâm chẳng nhiễm trước, dứt hẳn tâm tham ái của thế gian. Thấy người hổ thẹn, xin nguyện chúng sinh đủ hạnh hổ thẹn, che hộ các căn. Khi thấy người biết hổ thẹn thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sanh phải đầy đủ hành vi hổ thẹn, phải cẩn thận giữ gìn các căn, đừng chuyển theo cảnh giới. Trong luận ngữ có nói: phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Đây là phương pháp che hộ các căn. Người tu hành phải thường sinh hổ thẹn, mới cung hành thực tiễn trợ giúp cho sự tu hành. Nếu chẳng hổ thẹn thì vĩnh viễn chẳng thành tựu. Tại sao? Vì chẳng biết sửa đổi lỗi lầm, chẳng biết tinh tấn thì chẳng có ngày thành công. Thấy chẳng hổ thẹn, xin nguyện chúng sinh bỏ chẳng hổ thẹn, trụ đạo đại từ. Khi thấy người chẳng biết hổ thẹn thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải xả bỏ hành vi chẳng hổ thẹn. Hổ thẹn tức là biết lỗi, sửa lỗi, thấy được pháp lành, chẳng dám phạm tội là hổ, thấy việc xấu hổ thì tuyệt đối chẳng làm là thẹn. Như vậy sẽ trụ ở đạo đại từ bi. Khi lúc ăn cơm, xin nguyện chúng sinh thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Vào lúc ăn cơm thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh lúc ngồi thiền đắc được an vui nhẹ nhàng, lấy sự vui của thiền định làm thức ăn. Ngồi ở đó thì chẳng đói chẳng khát, đắc được niềm vui của pháp tràn trề. Đây là cảnh giới ngồi thiền. Bất cứ là người xuất gia hay tại gia, khi ăn cơm thì phải ba niệm năm quán. Ba niệm, đây là lúc múc cơm lên ăn. Muỗng cơm thứ nhất nói: nguyện đoạn trừ tất cả điều ác. Muỗng cơm thứ hai nói: nguyện tu tất cả điều lành. Muỗng cơm thứ ba nói: nguyện độ tất cả chúng sinh. Năm quán là: 1. Tính công bao nhiêu, từ đâu đến? Nghĩa là tính xem một hạt gạo phải dùng bao nhiêu công sức mới thu hoạch được, suy nghĩ nó đến chẳng dễ dàng. Bài thơ xưa có nói: giữa nắng trưa gay gắt, nông dân nhọc nhằn cuốc, mồ hôi đổ trên lúa, mỗi hạt bao đắng cay. Đây là tả sự làm cực khổ của người nông dân. Cổ đức có nói: hạt gạo thí chủ cho, nặng bằng núi tu di, ăn xong chẳng tu đạo, mang sừng đội lông trả. 2. Xem đức hạnh của mình thiếu hay đủ thọ cơm này. Phải nghĩ xem đức hạnh của mình có đủ chăng? Thọ người cúng dường tâm có hổ thẹn chăng? Trong Tỳ Ni Mẫu Kinh có nói: nếu chẳng ngồi thiền tụng kinh, chẳng làm việc Phật, Pháp, Tăng mà thọ của đàn na thì sẽ bị đọa. 3. Phòng ngừa tâm đừng phạm lỗi, đừng tham là gốc. Phải phòng tâm, phòng ý, đừng khởi lỗi lầm tham ăn. 4. Thức ăn là thuốc hay, khiến thân khỏi khô héo, Ăn uống là thuốc hay chữa trị thân hình khô héo. Khi ăn thì đừng cầu ngon dở, phải mượn giả tu thật. Chỉ vì dưỡng thân để tu Phật đạo, đó là mục đích ăn cơm. 5. Vì thành đạo nghiệp mới thọ cơm này. Vì cầu Phật Pháp, vì thành đạo nghiệp mới dùng cơm. Song chẳng phải tham ăn, do đó tham nhiều nhai chẳng nát. Lãng phí thức ăn thì ngược lại có hại cho thân thể. Cho nên Phật chế ngài ăn một bữa trưa, chẳng những hợp vệ sinh mà còn sống lâu. Nếu lúc thọ vị, xin nguyện chúng sinh được thượng vị Phật, cam lồ đầy đủ. Nếu như lúc thọ vị thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được vị tối thượng của Phật, thường có vị đạo cam lồ đầy đủ phi thường. Khi Bồ Tát Phổ Hiền hành đạo Bồ Tát, thì vị điều hòa khẩu vị của đại chúng, lúc quá đường dùng trai, trên thân mang đến rất nhiều thứ bánh đủ mùi vị. Ai thích ăn mặn thì ngài nêm chút muối, ai thích ăn ngọt thì ngài thêm chút đường, ai thích ăn chua ngài thêm chút giấm, ai thích ăn cay ngài thêm chút ớt. Tóm lại đều khiến cho đại chúng hợp đầy đủ khẩu vị. Song còn có người cho rằng phục vụ chẳng chu đáo. Tại sao? Vì khẩu vị của đại chúng khó điều hòa. Khi ăn cơm xong, xin nguyện chúng sinh sự việc đều xong, đủ các Phật Pháp. Khi ăn cơm xong thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh hết thảy sự việc đều hoàn thành, đầy đủ tất cả Phật Pháp. Khi dùng trai xong thì niệm, những gì thí chủ cho đều đắc được lợi ích. Nếu vui vẻ bố thí, sao sẽ được an lạc. Dùng cơm đã xong, xin nguyện chúng sinh sự việc đều xong, đủ các Phật Pháp. Nếu khi nói Pháp, xin nguyện chúng sinh được biện vô tận, rộng nói Pháp màu. Nếu như lúc giảng kinh thuyết Pháp thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được biện tài vô ngại, vô cùng tận. Tuyên nói yếu nghĩa Phật Pháp rộng lớn, tức cũng là Pháp thâm sâu vi diệu vô thượng. Ở trên 22 nguyện là lúc vào thành khất thực nên phát nguyện. Mỗi một nguyện đều vì chúng sinh mà phát, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích. Lúc ra khỏi nhà, xin nguyện chúng sinh vào sâu trí Phật, vĩnh thoát ba cõi. Lúc muốn đi ra khỏi nhà thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh sớm vào sâu đại viên cảnh trí của Phật. Do đó có câu, vào sâu tạng kinh trí huệ như biển, lúc đó mới vĩnh viễn thoát khỏi tam giới 25 cõi. Nếu lúc vào nước, xin nguyện chúng sinh vào nhất thiết trí, biết rõ ba đời. Nếu như lúc vào nước thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được tất cả trí huệ, biết được nhân quả quá khứ, hiện tại và vị lai. Tắm rửa thân thể, xin nguyện chúng sinh thân tâm chẳng dơ, trong ngoài sáng sạch. Khi tắm rửa thân thể thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh rửa sạch bụi bặm ngoài thân cho sạch sẽ, cũng phải rửa sạch ba độc trong tâm cho thanh tịnh. Như vậy trong ngoài sẽ quang minh sạch sẽ. Mùa nắng nóng độc, xin nguyện chúng sinh lìa bỏ khổ não, tất cả đều sạch. Khi mùa hè nắng nóng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh lìa bỏ tất cả khổ não, tiêu trừ sạch hết tất cả vọng tưởng phiền não thân tâm. Hết nóng đến mát, xin nguyện chúng sinh chứng pháp vô thượng, rốt ráo mát mẻ. Lúc bắt đầu vào mùa thu gió mát thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh chứng được pháp vô thượng, chẳng có nóng bức não hại, rốt ráo thân tâm mát mẻ, thoát khỏi nhà lửa ba cõi. Năm nguyện ở trên là khất thực trở về trụ xứ, ăn cơm xong tắm rửa thì phải phát nguyện. lúc đọc tụng kinh, xin nguyện chúng sinh thuận pháp Phật nói, tổng trì chẳng quên. Lúc đọc tụng kinh điển thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải tùy thuận pháp của Phật nói mà tu hành. Phải tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tổng trì chẳng quên, phải ghi nhớ kinh văn và chú. Nếu được thấy Phật, xin nguyện chúng sinh được mắt vô ngại, thấy tất cả Phật. Nếu như khi thấy được Phật thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được mắt chẳng chướng ngại, tức cũng là năm nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật. Người tu hành có lúc sẽ đắc được năm nhãn sáu thông, thấy được tất cả chư Phật. Có người chẳng tu hành vì kiếp trước nỗ lực tu hành có căn lành rồi cũng đắc được năm nhãn, bất quá ít có mà thôi. Tu hành vẫn là pháp căn bản, tu hành có công đức rồi thì sẽ khai mở năm nhãn. Lúc chiêm ngưỡng Phật, xin nguyện chúng sinh đều như phổ hiền, trang nghiêm xinh đẹp. Lúc chú ý chiêm ngưỡng dung nhan của Phật thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đều trang nghiêm xinh đẹp như Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho người thấy đều sinh tâm cung kính. Khi thấy tháp Phật, xin nguyện chúng sinh tôn trọng như tháp, thọ trời người cúng. Khi thấy được tháp của Phật thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tôn trọng chúng sinh như là tôn trọng tháp của Phật, thọ trời người cúng dường. Người tu hành thấy tháp Phật thì nhất định phải lễ lạy, hoặc nhiễu tháp thì sẽ đắc được năm thứ phước. 1. Đời sau thân xinh đẹp. 2. Được tiếng nói tốt. 3. Được sinh về trời. 4. Được sinh vào nhà vua. 5. Được đạo Niết Bàn. Khi nhiễu tháp thì có 5 điều phải dâng giữ. 1. Cúi đầu nhìn đất mà đi. 2. Không được đạp lên côn trùng. 3. Không được nhìn ngó hai bên. 4. Không được khạc nhổ chung quanh tháp. 5. Không được nói chuyện với người khác. Phải giữ những điều trên, nếu không chẳng có công đức. Cung kính nhìn tháp, xin nguyện chúng sinh được các trời người thảy đều chiêm ngưỡng. Khi dụng tâm cung kính để chiêm ngưỡng tháp thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh được tất cả chư thiên và tất cả mọi người thảy đều cùng đến chiêm ngưỡng. Vì trong tháp là nơi cất chứa xá lợi của Phật, cho nên phải sinh tâm cung kính để nhiễu tháp, lễ tháp, nhìn tháp. Lúc đảnh lễ tháp, xin nguyện chúng sinh tất cả trời người chẳng thấy được đảnh. Khi đảnh lễ tháp thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh, tất cả trời người không thấy được đảnh tháp, tức cũng là chẳng thấy tướng đảnh. Đây là một tướng tốt trong 80 vẻ đẹp. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói chú Lăng Nghiêm thì từ trong nhục kế, cục thịt lồi trên đảnh đầu, phóng ra 100 luồng quang minh báu. Trong 100 luồng quang minh báu lại giọt ra 1000 đóa hoa sen báu. Trên 1000 đóa sen, mỗi đóa lại hiện ra một vị hóa Phật, tức Pháp Thân, ngồi trên hoa sen báu. Trên nhục kế của mỗi vị Như Lai đều phóng ra 10 luồng trăm quang minh báu. Trong mỗi luồng quang minh lại thị hiện thần hộ Pháp Kim Cang Mật Tích nhiều như số cát sông Hằng. Một tay cầm núi Tu Di, một tay cầm chùy báo Kim Cang. Tận hư không khắp pháp giới đều đầy dãy thần hộ Pháp Kim Cang. Đại chúng trong pháp hội ngước đầu lên để nhìn Phật thì trong tâm vừa sợ vừa hoan hỷ, cầu xin Phật thương xót hộ giúp, một lòng một dạ lắng nghe Phật nói Pháp. Lúc bấy giờ vô kiến đảnh tướng, nghĩa là tướng đảnh chẳng thấy của Phật. Vị hóa Phật đó diễn nói thần chú Lăng Nghiêm, cho nên nói thần chú Lăng Nghiêm là pháp thân của Phật nói diệu không thể tả. Người tu hành nhất định phải coi trọng chú Lăng Nghiêm, vì chú Lăng Nghiêm có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ở thế giới này, nếu có người tụng trì chú Lăng Nghiêm, thì trên thế giới sẽ không có ma dương xuất hiện ra đời. Tại sao? Vì thần chú này hay hàng phục tất cả ma quân, dẹp tan 10 đại ma quân. Nhiễu phải bên tháp, xin nguyện chúng sinh, làm đều không nghịch, thành nhất thiết trí. Lúc nhiễu bên phải của tháp thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh, làm gì cũng phải thuận với Phật Pháp, không thể làm nghịch lại với Phật Pháp. Thuận là tu hành sẽ được trí huệ, nghịch là chẳng tu hành, đương nhiên là ngu si. Nếu hết thảy chẳng nghịch thì sẽ thành tựu nhất thiết trí. Nhiễu phải là thuận, nhiễu trái là nghịch. Cho nên nhiễu Phật, nhiễu tháp đều nhiễu bên phải. Trong Kinh Công Đức có nói: diệt tất cả phiền não, đầy đủ đại uy lực, vô lậu sáu thần thông, đều do nhiễu tháp bên phải. Nhiễu tháp có công đức không thể nghĩ bàn như thế. Nhiễu tháp ba dòng, xin nguyện chúng sinh, siêng cầu Phật đạo, tâm chẳng giải đãi. Khi đi nhiễu tháp bên phải ba dòng thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh dũng mãnh tinh tấn, siêng tu Phật đạo, đừng sinh tâm giải đãi, đừng sinh tâm thối lùi, chỉ tiến về trước, không thể trung đạo tự hóa, bỏ dở giữa đường thì chẳng thành tựu. Tại sao lại nhiễu tháp ba dòng? Là biểu thị cung kính Tam Bảo, siêng tu ba học, diệt tham sân si ba độc. Lại có thể nói là đại biểu cho ba cõi, xa lìa ba đường ác, vì phát tâm Bồ Đề thì chẳng đọa vào ba đường ác. Trong Kinh Ngũ Giới có nói: đi quanh ba dòng, biểu thị cung kính Tam Bảo, diệt ba độc. Khen công đức Phật, xin nguyện chúng sinh, các đức đều đủ, khen ngợi không hết. Khi khen ngợi công đức Phật thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh tán thán khen ngợi công đức chư Phật mới đắc được các công đức đầy đủ. Phải thời khắc khen ngợi, triển chuyển vô tận. Phật có vạn đức trang nghiêm, đầy đủ ba giác, cho nên là Phật. Công đức của Phật không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải khen ngợi công đức của Phật thì tương lai cũng có người khen ngợi công đức của chúng ta. Do đó có câu: khen người thì người khen mình. Nghi thức trong Phật giáo tụng trì tán kệ ở trước Phật, tức là khen ngợi công đức của chư Phật Bồ Tát. Ví như kệ tán thán Phật A Di Đà: Phật Di Đà thân sắc vàng, tướng tốt chói sáng chẳng gì bằng. Hào quang trắng chuyển động như tu di, mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển. Trong quang minh có vô số hóa Phật, hóa Bồ Tát cũng nhiều vô biên. 48 nguyện độ chúng sinh, chính phẩm sen vàng lên bờ giác. Không thể có tư tưởng chẳng chánh đáng. Nói tán tụng là ca sướng, là đùa cợt trước Phật. Phải biết rằng sướng tụng là cung kính Phật, khen ngợi công đức của Phật, có thể tăng thêm căn lành của mình. 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền nói rất rõ ràng: một là lễ kính chư Phật, hai là khen ngợi Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển pháp luân, bảy là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường tùy Phật học, chín là hằng thuận chúng sinh, mười là phổ giai hồi hướng. Vào khóa lễ sáng sớm đều tụng một lần, đa số tụng qua thì quên mất, chẳng vào trong đầu óc để nghiên cứu, rốt ráo làm có được hay không. Điểm này hy vọng mọi người đừng coi như là ca sướng, là việc phô diễn, phải y pháp tu hành, tán tụng ở trước Phật, lễ Phật, tụng chú đều là pháp căn bản thành Phật, hay khiến cho tâm Bồ Đề tăng trưởng mà kết quả Bồ Đề thành Phật. Tôi thường nói, nếu nhìn người không đúng, khổ mình vẫn chưa nguôi. Nếu mình hết khổ, nhìn ai cũng là Phật. Thấy tất cả chúng sinh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật vị lai. Tất nhiên là cha mẹ quá khứ mà nói chúng sinh chẳng đúng. Tức là nói cha mẹ mình không đúng, chẳng cung kính đối với chúng sinh, tức là chẳng cung kính Phật. Nếu nghĩ như thế thì sớm sẽ đủ các đức, chẳng có vấn đề gì cả. Khen Phật tướng tốt, xin nguyện chúng sinh thành tựu thân Phật, chứng pháp vô tướng. Lúc khen ngợi tướng tốt trang nghiêm của chư Phật thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thành tựu thân thể của Phật, chứng được pháp vô tướng, tức cũng là vô trí, cũng vô đắc. Phật có 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp, mỗi tướng đều phải khen ngợi. Tại sao Phật có tướng tốt trang nghiêm? Vì thuở xưa Phật tu phước A Tăng kỳ kiếp, gieo trồng tướng tốt trong trăm ngàn kiếp, phước huệ viên mãn mà thành đấng lượng túc tôn. Mười nguyện ở trên là nguyện phát ra khen ngợi Phật. Xuất gia làm tỳ kheo, mỗi cử chỉ hành động, lời nói, việc làm đều phải phát nguyện, sinh tâm từ bi độ khắp chúng sinh. Nếu lúc rửa chân, xin nguyện chúng sinh đủ sức thần túc, đi đều vô ngại. Nếu như lúc rửa chân thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đầy đủ sức thần túc thông, sở hành vô sở chướng ngại, nguyện đến đâu thì đến đó. Chư Phật Bồ Tát đều là chân không, chẳng mang giày tất. Tại sao? Vì Ấn Độ là nơi nhiệt đới, sinh hoạt tập quán là chân không, hai chân dễ dơ bẩn, cho nên mỗi ngày phải rửa chân. Trong Kinh Kim Cang có nói, lúc bấy giờ đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y mang bình bát vào thành Xá Vệ khất thực. Ở trong thành khất thực theo tứ lớp rồi, trở về chỗ cũ, ăn cơm xong, thu y bát, rửa chân rồi, bèn ngồi kiết già. Rửa chân là công khóa của người xuất gia. Nếu chẳng rửa chân thì làm cho Phật đường dơ. Đây cũng là chẳng cung kính Phật. Vào lúc đi ngủ, xin nguyện chúng sinh thân được an ổn, tâm chẳng động loạn. Vào lúc đi ngủ thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thân thể an ổn, tâm chẳng động loạn. Trước khi đi ngủ thì chắp tay lại niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 100 lần, niệm đến chẳng còn vọng tưởng nữa, thì trong tâm thanh tịnh, an ổn vào giấc mộng. Ngủ vừa thức dậy, xin nguyện chúng sinh tất cả trí giác trong khắp mười phương. Lúc vừa ngủ dậy thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tất cả trí huệ giác ngộ tận hư không khắp pháp giới trong khắp mười phương. Ba nguyện ở trên là nguyện phát ra lúc ngủ nghỉ, nguyện chúng sinh sớm lìa khỏi biển khổ trầm mê, chẳng thọ khổ luân hồi. Phật tử, nếu các Bồ Tát dùng tâm như vậy, thì sẽ đắc được công đức thù thắng vi diệu. Tất cả thế gian chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, càng thác bà, Atula, vân vân, và tất cả thanh văn, duyên giác, thảy đều chẳng lay động được. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi gọi Bồ Tát Trí Thủ nói, Phật tử, nếu như các vị đại Bồ Tát dụng tâm phát nguyện như vừa nói ở trên, thì sẽ đắc được tất cả công đức thù thắng chi diệu không thể nghĩ bàn, tăng trưởng pháp thân huệ mạng mà chẳng thối chuyển, sẽ đắc được đầy đủ công đức thành quả vị Phật. Hết thảy quốc vương đại thần thế gian, chư thiên và ma vương, đại phạm thiên vương, sa môn, bà la môn, càn thác bà, Atula, thanh văn, duyên giác, vân vân, họ đều chẳng dao động tư tưởng của các vị. Tóm lại, định lực của các vị đã vượt hơn họ, cảnh giới của các vị họ chẳng biết được. Do đó có câu: sơ địa chẳng biết nhị địa, cho đến thập địa chẳng biết đẳng giác. Vì các vị là Bồ Tát, cho nên định lực của hàng nhị thừa chẳng thâm sâu bằng định lực của các vị.